Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 167 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm đang nằm ở trước mặt cô ta, nhưng cô ta lại không giết, chỉ chụp ảnh lại rồi đi ra. Cô ta không sợ cô mượn cơ hội này mà chở mình sao? Vì vậy trước đây cô ta đấu không lại Dương Tâm thì cũng có lý do, bởi vì quá ngốc. Anh ta nhất định phải nhanh chóng tìm thấy cái đồ ngốc đó trước Hải Định. Nếu không một khi cái đồ ngốc đó rơi vào trong tay Hải Định, cô ta nhất định sẽ giả vờ run rẩy cho mà xem. Nói là anh ta xúi giục cô ta đi trang trải rượu, ám sát Dương Tâm. Đến lúc đó Hải Định nhất định sẽ trở mặt thành thù với anh ta. Anh ta sẽ để lỡ mất gia tộc Hải Nhân một chỗ dựa vững chắc. Căn cứ thử nghiệm thuốc tây, trong vườn hoa phía sau, Sở Thủy Dung đang gión ra gión giến qua lại trong khóm hoa như là con thoi. Bả vai bỗng nhiên truyền đến một sức nặng, cô ta vô ý thức muốn hét lên. Đối phương giơ tay bịt chặt miệng của cô ta lại, nhỏ giọng nói: "Cô sợ, đừng sợ, là tôi hẹn cô ra đây." Sở Thủy Dung vội vàng gật đầu. Đợi sau khi đối phương hoàn toàn bỏ tay ra, cô liền xoay người một cách đột ngột. "Quản lý Vương, anh không phải là người phụ trách của căn cứ sao?" Nói tới đây cô ta bỗng nhiên mở to hai mắt. "Vì vậy anh không phải là người nhà họ Thẩm mà là của gia tộc Hải Nhân." Quản lý Vương nói một cách thoải mái. "Nước chảy về chỗ trũng, người tìm đến nơi cao, thế lực của bên nào cho tôi nhiều lợi ích, tôi sẽ vì đó mà bán mạng. Cô sợ... Đây không phải là vấn đề cô nên quan tâm. Tôi nhận nhiệm vụ từ bố của Hải Định. Ông ấy kêu tôi điều tra xem rốt cuộc Dương Tâm đã chết hay chưa. Tôi suy đi nghĩ lại, vẫn là cô đi điều tra thì tốt hơn." Trong mắt của Sở Thủy Dung có lướt qua một tia ngạc nhiên rất nhanh. "Không phải nói tối hôm qua Dương Tâm đi đến cuộc hẹn, sau đó người không trở về, bị giết rồi sao? Sao bây giờ lại đi điều tra đã chết hay chưa? Lẽ nào cô ta vẫn có thể hơn? Ở trong căn cứ này, mình không có bất cứ cơ sở gì, làm sao đi điều tra đây?" Quản lý Vương gật đầu nói. "Bố của Hải Định cũng là muốn xác nhận thêm một lần nữa, và lại cô sở không phải là đến lấy mạng của Dương Tâm hay sao? Vừa hay, chúng ta có thể liên thủ, cô giúp tôi điều tra rõ tình hình, nếu như là Dương Tâm thật sự chưa chết, chúng ta vẫn có thể ra tay thêm một lần nữa, khiến cho cô ta chắc chắn phải chết." "Được, tôi đi đâu điều tra trước đây?" "Cô ba nhà họ Lục không phải là ở trong căn cứ hay sao? Cô tiếp cận cô ta xem liệu có thể từ miệng của cô ta nghe ngóng được một chút xíu nào tin tức có lợi hay không." Sở Thủy Dung mắt bừng sáng. "Đây là một chủ ý hay. Lục Thanh Thanh có lẽ biết được Dương Tâm rốt cuộc đã chết hay chưa. Vậy thì làm như thế này đi, anh đợi tin tức tốt của tôi đi." "Được." Cùng lúc đó, trong phòng thử nghiệm, Dương Tâm đã giải được độc ở trong thuốc dẫn, bây giờ đang đi điều chế thuốc giải của sát huyết thanh. Đợi ngày mai khi hỏa ảnh vừa đến thì nói độc là do cô ta giải, còn do thuốc cô ta điều chế được. "Tâm Tâm." Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, giọng trầm trầm. "Tình hình có sự thay đổi, tin tức của em vừa chưa chết e là không giấu nổi bố của Hải Định và Trần Cát Phượng rồi." Dương Tâm quay đầu lại nhìn anh, hỏi một cách không hiểu. "Lại xảy ra biến cố gì rồi sao?" "Tai mắt ở chỗ Hải Định báo về, nói là Thẩm Thanh Vi đã đi vào trang trại rượu của anh ta, rồi chụp ảnh lại, người của Tử Sĩ đã giả mạo em, chuẩn bị công bố ra bên ngoài, khiến cho người của toàn thế giới nhìn xem em..." Dương Tâm nở ra nụ cười đều. "Cũng chính là cái đồ ngốc Thẩm Thanh Vi đó mới làm ra chuyện ngốc như vậy, là người khác thì thật không thể làm ra. Để em đoán xem, có lẽ là Bạch Khải xúi giục cô ta đi làm. Do ngại sau lưng em có các thế lực chống đỡ, vì vậy anh ta không dám giết em, chính là sợ chọc vài tổ ong, sau cùng thì bị bao vây. Nhưng em thế mà lại làm chết Bạch Trác rồi. Nhưng anh ta phải giết em để báo thù cho anh của anh ta cũng là điều tất nhiên. Bản thân mình không thể ra tay, chỉ có thể mượn tay của người khác. Vì thế anh ta mới sắp xếp Thẩm Thanh Vi vào trang trại rượu của Hải Định. Nhưng đáng tiếc là cái đồ ngốc Thẩm Thanh Vi đó là một cô gái không làm được việc gì cả. Người ở ngay trước mặt cô ta còn không biết giết để loại trừ hậu họa. Bạch Khải lần này coi như là tự ném đá vào chân mình rồi. Anh ta ngấm ngầm trao đổi việc Dương Tâm em giả chết với Hải Định. Ngay lập tức, liền bị bố của Hải Định và Trần Cát Phượng biết được. Lục Gia Bách nhìn thấy cô phân tích rõ ràng như vậy, liền không kìm được mà bật cười nói. Em đúng là càng ngày càng thông minh rồi, như thế này cũng không thể nghĩ ra, một khi Thẩm Thanh Vi công bố những tấm ảnh đó ra ngoài. Trần Cát Phượng và bố của Hải Định sẽ biết việc Dương Tâm chưa chết, tình hình thay đổi vậy mà tại sao em không hề lo lắng một chút gì? Dương Tâm có hơi không nói nên lời. Có gì mà phải lo lắng chứ, người tử sĩ mà giả mạo em không phải là vẫn chưa bị lộ hay sao? Yên tâm đi, đến lúc đó người gặp tai ương không phải là chúng ta mà chính là Hải Định và Bạch Khải. Bố của Hải Định sẽ điên cuồng giáo huấn bọn họ. Nói thật ra thì Thẩm Thanh Vi là một vụ lộn xộn như này, ngược lại làm cho Bạch Khải và Trần Cát Phượng lục đục, nội bộ bọn họ nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn lớn. Lục Gia Bách đưa tay ôm lấy cô. Vợ thật là thông minh quá đi, thật là khiến cho người ta đau đầu mà. Dương Tâm lười nhác dựa vào trong lòng của anh, dùng giọng điệu nũng nịu mà nói. Chồng à, những chuyện này em lại không muốn quản nữa, đều là giao cho anh xử lý hết. Lục Gia Bách đưa tay chọc chọc vào mũi cô, cất giọng nói. Được, để anh xử lý. Em đó đáng lý từ sớm nên là giác ngộ như thế này rồi. Dương Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ của anh rất khỏe mạnh, liền vội vàng giơ tay ra bắt mạch cho anh. Độc tố còn sót lại ở trong cơ thể anh đều đã được giải trừ hết rồi sao? Lục Gia Bách mỉm cười lạnh lùng. Lúc cái tên tiểu tử Ân Doãn Di rời đi đã đưa cho anh một lượng hoàn chỉnh. Sau khi anh điều dưỡng đã giải ra hết rồi, có lẽ anh ta cũng sẽ không muốn để cho em phải đi đối mặt với nguy hiểm, nên đã để cho anh nhận lấy trọng trách này. Trên mặt của Dương Tâm tràn ngập nụ cười. Vậy thì sau này em có thể yên tâm đem tất cả mọi chuyện giao cho anh xử lý rồi. Lục Gia Bách, đợi sau khi giải quyết xong xuôi Trần Cát Phượng và bố của Hải Định, hai người chúng ta đi Iceland đăng ký kết hôn có được không? Giới hạn hôn nhân của Iceland là 100 năm. Cô muốn anh nên hiểu rõ tâm ý của cô. Được, đều nghe em hết. Trong một quán bar nào đó ở ngoại ô phía Tây, Bạch Khải đang xách Thẩm Thanh Vi đi vào trong phòng. Sau khi đóng cửa phòng xong, liền điên cuồng vứt cô ta lên ghế sofa. Thẩm Thanh Vi bị ngã, đau đến mức đầu óc xây sầm, một lúc sau vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Bạch Khải đang xem mấy tấm ảnh ở trong điện thoại. Vốn dĩ còn đang định ném vỡ vụn ở trên mặt đất, nhưng liền thay đổi ý nghĩ, lại dừng lại hành động ấy. Cầm lấy những bức ảnh này của Dương Tâm đi kích động Ân Doãn Duy, có vẻ như không tồi. Cái tên đó không phải là thích Dương Tâm sao? Để cho anh ta nhìn thấy bộ dạng của Dương Tâm bị làm nhục, có lẽ cũng là một loại cực hình. Đồ đần, tôi kêu cô đi giết Dương Tâm, cô lại đi lãng phí một cơ hội tốt như vậy, còn xém chút nữa thì đã hại chết bố mày. Tôi thấy cô là đi tìm cái chết. Thẩm Thanh Vi phản ứng lại, khuôn mặt ngạc nhiên hỏi. Anh làm thế nào mà biết rõ hành tung của tôi? Rõ ràng còn chưa tung lên mạng mà. Cô ta rất hận, thiếu một chút xíu nữa là có thể đem những tấm hình này tung lên mạng rồi, chỉ thiếu một bước nữa. Bạch Khải liền nhìn cô ta cười nhạo nói. Cô thật sự cho rằng bậc thầy giải độc đỉnh cao tiếng tăm ngang của tôi đây và Ân Doãn Duy chỉ để trang trí thôi hay sao? Trước đây lúc cô tiếp xúc với tôi, đã nhiễm mùi của tôi. Chuột độc mà tôi nuôi có thể lần theo dấu vết, nếu cô đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì chỉ có nước đi chết mà thôi. Nói xong gương mặt tuấn tú của anh ta liền u ám, rồi đi về phía cô ta. Thẩm Thanh Vi bộ dạng sợ hãi của anh ta dọa rồi, thất tha thất thểu xông tới ôm chầm lấy đùi của anh ta. Đừng giết tôi, lần này tôi nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ đi giết Dương Tâm, anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà. Bạch Khải nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đồ ngu xuẩn này, thật sự nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh chứ, lại đi giết thêm một lần nữa. Cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể tiếp cận được với Dương Tâm? Càng nghĩ thì trong lòng anh ta càng tức giận. Cơ hội tốt như thế... Anh ta không biết để lộ cơ sở ngầm ở trong trang trại rượu là sắp xếp của cô ta đi vào. Kết quả cô ta lại chụp lấy mấy tấm ảnh đi ra. Tiếc cho mấy đặc công, anh ta vất vả sắp xếp giám thị Hải Định. Vì để tiếp ứng người phụ nữ này mà bọn họ bại lộ thân phận, bây giờ đều đã bị Hải Định phát hiện. Nếu như Dương Tâm chết rồi, thì mấy người tinh anh kia còn có giá trị. Nhưng mà Dương Tâm chưa chết, vì người phụ nữ ngu xuẩn này làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng anh ta lại mất đi cả chì lẫn chài. Bốp, một tiếng giòn vang vang lên, bỗng nhiên anh ta giơ tay, mạnh mẽ tát một cái bạt tai lên mặt cô ta. Bàn tay xoay tròn, một viên thuốc độc xuất hiện ở trong đầu ngón tay. Anh ta định độc chết cái người phụ nữ này, sau đó dùng mồi lửa đốt cái quán rượu này. Đầu của Thẩm Thanh Vi lệch qua một bên, đúng lúc thấy thuốc của anh ta kẹp ở trong tay, phát hiện anh ta muốn giết cô ta, thân thể run lên dữ dội. Đừng sợ hãi, cũng không được bị sát khí ở trên người anh ta dọa. Cô ta đưa tay ôm lấy bắp đùi của anh ta lần nữa. Đối với anh, tôi vẫn còn có giá trị lợi dụng, anh không thể giết tôi. Ít nhất anh vẫn còn có thể dùng tôi đi áp chế mẹ tôi, để cho bà ấy làm việc cho anh. Bạch Khải giống như nghe được chuyện cười lớn, cao giọng mà phá lên cười. Cô cho rằng cô là cái thá gì, mẹ của cô tàn nhẫn trừ bản thân mình ra, bà ta có thể bắn bất cứ ai, bao gồm người con gái là cô đây. Cô cho rằng tôi bắt cô thì có thể uy hiếp được bà ta rồi sao? Không, ở trong mắt bà ta, cô chẳng là cái thá gì cả. Dù tôi giết cô thì bà ấy cũng sẽ không chịu nhíu lông mày. Thẩm Thanh Vi cuống lên, anh ta nói đúng, người phụ nữ Trần Cát Phượng kia vốn không thể để con gái như cô ta vào mắt. Cô ta về Hải Thành, giúp bà ta chỉ là muốn thông qua bà ta giải quyết Lục Gia Bách, từ đó khống chế được Lục Gia Bách để đạt được mục đích khống chế Ám Long. Sau đó kế hoạch thất bại, sở dĩ bà ta cứu cô ta ra, dẫn theo cô ta ra nước ngoài, cũng chỉ muốn lợi dụng cô ta để dây dưa kéo lại Lục Gia Bách và Dương Tâm. Bây giờ Lục Gia Bách chết rồi, Dương Tâm cũng vô dụng, đứa con gái như cô ta đã không có giá trị lợi dụng. Bỏ qua là chuyện tất nhiên. Tôi hận Dương Tâm, tôi có thể giúp anh giết cô ta, cho nên anh giữ tôi lại còn có tác dụng, xem như nuôi một con chó được không? Bạch Khải mở mắt, trong ánh mắt lóe lên ý cười. Tôi đang nghiên cứu một loại thuốc độc, vừa lúc thiếu một vật dẫn, cô đã không muốn chết thì làm tiêu bản sống để tôi luyện độc đi. Không! Con người của Thẩm Thanh Vi co rút lại mấy lần, bỗng nhiên đứng vắt dậy từ dưới đất, co cẳng chuẩn bị đi về phía cửa. Bạch Khải cười lạnh, anh ta gạt chân qua, thành công làm cho cô té ngã. Trên mặt Thẩm Thanh Vi đều là vẻ sợ hãi, khẩn cầu nói. Vậy không bằng anh giết tôi đi, tôi cầu xin anh giết tôi đi. Tôi không muốn nhận sự tra tấn đến tận cùng kia. Như thế là sống không bằng chết, tôi thả đi tìm một sự giải thoát. Bạch Khải khom người khẽ nói với bên tai cô ta một câu. Không phải là do cô quyết định. Dứt lời, bỗng nhiên anh ta đánh vào gáy cô, đánh cho cô bất tỉnh. Người phụ nữ nói đúng một câu, cô hận Dương Tâm, có thể giúp anh ta giết Dương Tâm. Nếu như chế tạo cô ta thành độc nhân, đến lúc đó không chỉ có thể giết Dương Tâm, mà còn có thể mượn tay cô ta giết Trần Cát Phượng, hai bố con nhà họ Hải, sau đó ngư ông đắc lợi. Hải định phái người đi ra bên ngoài tìm kiếm một đêm, cuối cùng vẫn không tìm được Thẩm Thanh Vi. Trang trại rượu, trong thư phòng. Một âm thanh lốp bốp vang giòn ở trong phòng vang ra. Dưới cơn thịnh nộ, Hải Định đưa tay quét đồ uống trà trên mặt bàn xuống. Đồ vô dụng, tất cả đều là vô dụng. Một người phụ nữ trói gà không chặt, còn có thể bay lên trời sao? Vậy mà tìm cả buổi tối cũng không ra. Mấy người làm ăn kích kiểu gì vậy? Cận vệ ở một bên nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Toàn bộ Manchester đã bị chúng ta khống chế. Chỉ cần cô ta đưa ảnh chụp lên trên Internet, chúng ta có thể lập tức phát hiện ra. Mà ở thành phố này, ngoài mẹ của cô ta ra thì cô ta không quen ai nữa. Người của chúng ta không được điều động để trông coi nơi này của bà Trần. Chỉ cần cô ta vừa xuất hiện thì chúng ta có thể lập tức, có thể bắt lấy cô ta. Hải Định cầm lấy điện thoại quăng về phía anh ta. Ngu xuẩn, chỉ có bắt người mà cũng có thể yên tâm được, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, hôm nay tôi sẽ tăng cường người đi điều tra, nhất định sẽ bắt được cô ta. Sau khi Hải Định nghe xong thì lửa giận càng lớn, cầm lấy gạt tàn ở trên tay, bình rượu gì đó ném về phía anh ta. Gây nên động tĩnh lớn như vậy, mày mà không sợ ông già biết Dương Tâm còn chưa chết nên nhắc nhở ông ấy phải không? Không không không, thuộc hạ không có ý này, ngài bớt giận, bớt giận. Hải Định tức giận nói, bảo vệ mạng cho tốt, cẩn thận trông coi nơi ở của Trần Cát Phượng, chỉ cần Thẩm Thanh Vi ngoi đầu lên lập tức giết chết cô ta. Vâng vâng vâng. Bỗng nhiên Hải Định nhảy lên khỏi ghế sofa. Vậy giờ anh ta đang kìm nén một bụng lửa, vội vàng muốn đi tìm nơi phát tiết, mà Dương Tâm là đối tượng tốt nhất. Nếu như ảnh chụp chưa phát tán thì còn tốt, một khi ông già biết được thì chắc chắn sẽ giết Dương Tâm. Cho nên thừa dịp mọi chuyện còn chưa lộ ra ánh sáng, anh ta mạnh mẽ làm cho cô ta mấy lần. Căn cứ trong phòng y tế, Lục Thanh Thanh dựa đầu vào giường nhận video do bà Lục gọi tới. Đình Đình, gần đây chỉ dâu con thế nào rồi? Cô nhếch miệng im lặng nói, mẹ, mẹ đúng là bất công, con đã bị thương như thế mà mẹ lại không hỏi thăm, mở miệng chỉ quan tâm chị dâu. Lúc cô nói chuyện, hơi không lưu loát, chắc là do vết thương trên lưỡi. Bà Lục thầm thở dài, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà bà cụ đã gầy đi hẳn. Chị dâu con số khổ, trên vai gánh vác nhiều như thế, bây giờ anh cả con lại... Nói xong bà cụ bắt đầu rơi nước mắt, vẻ mặt của Lục Thanh Thanh dần trở nên đau thương, âm trầm nói. Chị dâu nói đợi chị ấy giết được Trần Cát Phượng thì sẽ mang cho cốt của anh cả về Hải Thành. Nhưng mà hai ngày rồi, con không gặp chị ấy cũng không đến thăm con, có lẽ bị chuyện gì chậm trễ nên không thể đi. Đợi chị ấy đến phòng bệnh lần nữa, con sẽ bảo chị ấy gọi cho mẹ, mẹ cũng đừng có đau lòng quá, người đã chết rồi, đó là số mệnh của anh cả. Ừ, mẹ biết, vốn dĩ mẹ muốn cho anh hai qua với con, nhưng mà hôm nay gia tộc rối loạn, bố con lại không có năng lực ứng phó, anh con cũng có gánh nặng không thể đi được, chờ một thời gian nữa mẹ và bố con cùng đi đến Manchester, đón con và chị dâu con về, còn cho cốt của anh cả con nữa. Lục Thanh Thanh thấy bà muốn khóc thì vội vàng mở miệng nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, con mệt rồi, cúp máy trước đây, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong cô ngắt video, lúc này cửa phòng bệnh đã bị phá tan, Sở Thủy Dung đi từ bên ngoài vào, Lục Thanh Thanh híp mắt nhìn cô ta, trên mặt có vẻ không vui, đây là em gái ruột của Sở Lương. Cùng là con gái cùng cha khác mẹ, đáng tiếc tuy có một nguồn gốc nhưng cuộc đời của hai người hoàn toàn lại khác nhau. Trong khi các anh chị em được hưởng sự bảo vệ của dòng họ thì tiểu ca lại tập tễnh bước đi ở trong mưa máu gió tanh. Tất cả những gì mà người cô yêu dấu phải chịu đựng đều là do người nhà họ Sở này ban tặng. Người cô không muốn gặp hiện tại nhất chính là con cháu của nhà họ Sở. Cô tới đây làm gì? Sở Thủy Dung, cô đừng có phí tâm nữa. Chị dâu tôi sẽ không cứu anh trai cô bởi vì... Huống chi ân oán ở trong quá khứ không phải là một người ngoài cuộc như cô có tư cách bình luận. Tóm lại một câu, chị dâu tôi sẽ không chữa trị cho anh trai của cô. Sở Thủy Dung chạy đến bên mép giường vội vàng nói. Tôi nghe anh trai nói rằng chị Tâm đã chết, là ông Hai Hải và Trần Cát Phượng liên thủ giết chết. Thanh Thanh, chuyện này là thật sao? Con người của Lục Thanh Thanh hung hăng co rút, sau khi phản ứng lại, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, vươn tay muốn đẩy Sở Thủy Dung ra. Lòng dạ của cô làm từ cái gì vậy? Chị dâu của tôi đang sống khỏe mạnh. Hôm trước tôi mới nhìn thấy chị ấy, sao cô lại đi nguyền rủa chị ấy chết hả? Chị dâu của cô mới chết, cả nhà cô đều chết hết. Sở Thủy Dung cúi thấp đầu, trong mắt lướt qua một tia sáng tối tăm. Thứ ngu xuẩn này không biết tin tức của Dương Tâm đã xảy ra chuyện sao. Nói cách khác, cô ta đã bị bọn họ gạt bỏ ra bên ngoài. Như vậy cô ta có thể lấy được tin tức có ích từ miệng của Lục Thanh Thanh được sao? Thanh Thanh, nghe tôi nói này, anh trai tôi gọi điện kêu tôi trở về, nói rằng chị Tâm đã chết, tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy cô cứ quay về đi, cút đi. Lục Thanh Thanh hét lên với cô ta. Nhà họ Sở các người đều là một lũ ác độc vô nhân tính. Lời phát ra từ miệng của các người tôi một chữ cũng không tin. Nói xong Lục Thanh Thanh xoay mình xuống đất, khập khiễng bước ra khỏi phòng. Sở Thủy Dung đưa tay níu cô, lén lút dính một cái máy nghe lén nhỏ xíu ở trên tay áo. Cô ta biết đồ ngu ngốc này sẽ đi tìm Thẩm Thành để hỏi thăm tình hình. Có lẽ cô ta có thể nghe thấy một số manh mối từ cuộc nói chuyện giữa Thẩm Thành và Lục Thanh Thanh thông qua máy nghe lén. Nếu Dương Tâm thật sự đã chết, thế thì tất cả mọi người đều vui mừng. Nếu như còn chưa chết, cô ta sẽ tiếp tục mai phục ở đây chờ đợi thời cơ. Lục Thanh Thanh loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, lao đến nhà chính. Thẩm Thành nhận được tin tức liền ra đón. Anh Thẩm, chị dâu của em có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Thành nhíu mày lại, tin tức về cái chết của Dương Tâm không hề lan truyền ra bên ngoài. Cả Trần Cát Phượng và ông Hai Hải đều che giấu kín kẽ, rõ ràng bọn họ không muốn tin tức về cái chết truyền ra khiến cho mọi người biết đến, thu hút tất cả sự chú ý của thế giới bên ngoài về Manchester. Sao cô nhóc này lại biết? Thanh Thanh, sao em lại biết? Lục Thanh Thanh chưa nói, chỉ lo lắng nhìn anh ta khóc lóc nói. Anh Thẩm, anh nói thật cho em biết đi, nếu không em sẽ chết mất. Thẩm Thành nhìn dáng vẻ này của cô ấy suýt nữa đập buông vũ khí đầu hàng, chỉ là anh ta có thể nói thật được sao? Trong mắt của Thẩm Thành thoáng hiện lên một tia do dự, sau một lúc im lặng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tối hôm qua chị dâu của em đã gạt anh đi lấy thuốc, lúc anh biết được đuổi theo thì đã bị mất dấu. Sau đó nữ vệ sĩ đi cùng với chị dâu của em mang thuốc về và nói em ấy đã rơi vào trong tay của đám người Trần Cát Phượng. Anh không biết hiện tại em ấy còn sống hay đã chết. Anh đã sai người đi điều tra nhưng vẫn chưa có thông tin gì chính xác. Lục Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau. Thật sự là xảy ra chuyện sao? Chị ấy thật sự có chuyện gì sao? Không thể nào, Rõ ràng chị ấy tài giỏi như vậy, làm sao có thể tùy tiện chết đi như vậy chứ? Trong mắt em, chị ấy luôn là một người rất có năng lực mà. Thẩm Thành nhanh chóng vươn tay ngang eo Lục Thanh Thanh, ôm cô vào trong lòng. Khi đến gần, bộ trống theo dõi ở trên người của anh ta rung mạnh hơn. Nói cách khác, trên người cô nhóc này có máy nghe lén. Cũng may là anh ta không vì đau lòng mà nói thật, nếu không thì kế hoạch sẽ bị bại lộ. Thanh Thanh, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thực ra thì như thế cũng tốt. Anh trai em mất, chỉ dâu em sống cũng không bằng chết. Cô ấy gặp bất chắc cũng xem như là chuyện may mắn. Lục Thanh Thanh nằm ở trong vòng tay của anh ta khóc nức nở. Chị ấy là em gái ruột của anh đấy, sao anh có thể nhẫn tâm nói như vậy? Thẩm Thành cố gắng để nén đau khổ, run giọng nói. Bởi vì em là em gái ruột của anh mới không đành lòng nhìn con bé sống như một cái xác biết đi. Về phần thù của bọn họ, anh, Tiểu Ca, Lục Gia Tân sẽ cùng nhau báo thù. Thanh Thanh, chúng ta phải đối mặt với thực tế mà thôi. Lục Thanh Thanh càng khóc đến đau lòng. Em không muốn, em không thể tiếp nhận. Hu. Bên kia Sở Thủy Dung, sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, cũng không nghe được bất cứ manh mối gì, cho nên Dương Tâm thật sự đã chết rồi. Lục Thanh Thanh dù sao cũng là người thân của bọn họ. Nếu người chưa chết, Thẩm Thành thấy cô ta đau khổ như thế chắc chắn sẽ không giấu giếm. Hôm nay Thẩm Thành liên tục nhấn mạnh Dương Tâm đã chết. Cô ta thật ra rất muốn làm bạn với Dương Tâm, nhưng liên quan đến hạnh phúc của mình, Sở Thủy Dung không thể không mong chờ Dương Tâm chết. Chị Tâm, chị đừng trách em. Em thật sự không thể không có Trần Tuấn. Em yêu anh ấy. Trang Trại Diệu, Hải Định đang làm chuyện chính ở trong phòng. Bạch Khải dựa lưng vào ghế sofa ở trong phòng khách. Trên tay cầm một ly rượu đỏ đang chậm rãi thưởng thức. Ở phía đối diện, vệ sĩ của Hải Định đang báo cáo những diễn biến mới nhất cho anh ta. Không có cách nào, cậu chủ Định dường như đã nổi điên. Cả buổi sáng ở trên lầu chơi đùa Dương Tâm không thèm lộ mặt. Anh ta không dám lên lầu quấy rầy. Ngài Bạch, tình huống chính là như thế. Tôi nghi ngờ Thẩm Thanh Vi đã nhận ra chúng ta bày ra thiên la địa võng nên không dám xuất hiện. Vậy thì tiếp tục canh chừng. Đừng có phạm bất cứ sai lầm nào. Tin tức của Dương Tâm chưa chết nhất định sẽ không để cho Thẩm Thanh Vi lan truyền ra bên ngoài. Nếu không cậu Định sẽ lột da của các người. Dạ, tôi biết. Tích tích, chuông điện thoại của Bạch Khải vang lên. Mở ra nhìn, một thông báo đặc biệt xuất hiện ở trên màn hình. Độc nữ Hòa Anh đã đến Manchester vào sáng nay, không rõ mục đích. Bạch Khải nhảy dựng khỏi ghế sofa, tên tuổi của Hòa Anh như sấm bên tai, tại sao cô ta lại đến Manchester? Thấy anh ta kích động như vậy, vệ sĩ vội vàng hỏi. Ngài Bạch, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Khải không nói, siết chặt lấy điện thoại. Hòa Anh được Ân Doãn Duy mời tới để phân giải độc tố ở trong loại thuốc kia sao? Tại sao anh ta lại quên người phụ nữ này chứ? Loài độc đó ngoại trừ Dương Tâm và Ân Doãn Duy, Hòa Anh cũng có thể giải được. Không sao, xem ra trời không diệt đường sống của con nhóc Hải Cần kia, có người tới cứu nó. Căn cứ vào cửa, Thẩm Thành nhìn người phụ nữ mặc áo đen quần da ở trước mặt, nhấn mày hỏi. Cô là Hòa Anh, Ân Doãn Duy mời cô đến. Cô gái mang một chiếc túi sách khinh bỉ cười nói. Trên đời này ngoại trừ anh Duy thì không có ai có thể mời được tôi. Đừng nói nhảm, đưa tôi đến giải độc đi. Tôi còn phải quay lại tìm anh Duy nhận thưởng nữa. Đừng có chậm trễ thời gian của tôi. Thẩm Thành quan sát từ trên xuống dưới cô ta một lượt, cảm thấy cô gái này quả thật rất xứng đối với Ân Doãn Duy. Ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng giống y như đúc. Bên trong phòng thí nghiệm, Hòa Ảnh liếc nhìn Dương Tâm đã dịch dung ở trước mặt, rơi vào trong trầm tư. Hơi thở của người này rất độc đáo, khiến cô ta có một loại cảm giác đã từng quen biết. Dương Tâm cười một tiếng trêu ghẹo. Sao thế? Tôi chỉ đổ một tấm da khác, cô liền không nhận ra. Hòa Ảnh trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cô là Dương Tâm, cô vẫn chưa chết hả? Không đúng, kết quả tôi điều tra ra là cô đã bị hai bố con nhà ông Hai Hải. Họ đã giết chết mà. Nói đến đây, cô ta đột ngột dừng lại, đưa tay bóp mặt của Dương Tâm đột nhiên nói. Cô đã dùng thuật dịch dung, tìm ra một thân thế chết để thay thế có đúng không? Được lắm, Dương Tâm, chẳng trách năm đó Ân Doãn Duy thua ở trong tay cô. Đúng là gian xá trào quyệt, cô không sợ tôi vạch trần tin tức cô chưa chết ra bên ngoài sao? Dương Tâm cười lắc đầu, ghé sát vào lỗ tai cô ta nói. Tôi có thể giúp cô bắt được Ân Doãn Duy, có điều kiện là cô phải thay tôi làm một ít việc. Hòa Ảnh định buôn miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại thành thật hơn cái miệng rất nhiều. Hai chữ lang thang giữa đôi môi và răng hồi lâu, cuối cùng đành phải nuốt trở lại. cô ta thích Ân Doãn Duy, đã thích rất nhiều năm, nhưng Ân Doãn Duy lại không thích cô ta. Ngày nào cũng cầm bức chân dung của Dương Tâm nghiên cứu, cô ta biết anh ta thích Dương Tâm. Giúp tôi theo đuổi Ân Doãn Duy. Dương Tâm, cô có thể đừng dối trá như vậy được không? Tôi không tin cô không biết Ân Doãn Duy thích cô. Cô biết rõ trong lòng anh ấy thích cô, thế mà lại tự tay giao anh ấy cho tôi. Tôi nên khen cô là thánh mẫu hay là bạch liên hoa, hay là không tim không phổi đây? Dương Tâm không khỏi bật cười, nhẹ nhàng nói. Trong lòng tôi đã có người đàn ông khác, sợ là sẽ không dung nạp được anh ấy. Nếu tôi còn chiếm lấy Ân Doãn Duy thì khác nào chân đạp hai thuyền chứ. Cái này còn khiến cho người ta chán ghét hơn cả thánh mẫu bạch liên hoa, hay là không tim không phổi nữa là... Hòa Ảnh từ từ thu lại lửa giận ở trên mặt, nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng một tiếng. Lục Gia Bách đã chết, cô có thể yêu người khác, tôi thấy Ân Doãn Duy cũng đã rất ưu tú, dư sức phối hợp với cô. Chỉ cần tôi thông minh hơn một chút thì sẽ không bị cô đầu độc mà trực tiếp giết chết cô luôn. Nói xong, Hòa Ảnh nhấc lòng bàn tay. Một đoàn sương mù màu đen bay thẳng về phía Dương Tâm. Dương Tâm không nhúc nhích, để yên cho mùi độc xộc vào trong mũi. Cô không sợ chết. Hòa Ảnh nhíu mày, Dương Tâm lắc đầu cười khổ. Lục Gia Bách đi rồi, tôi cũng xem thường chuyện sống chết. Sở dĩ kéo dài hơi tàn đơn giản là vì muốn báo thù cho anh ấy. Chờ tâm nguyện của tôi hoàn thành thì sẽ đi theo Lục Gia Bách. Hòa Ảnh, nếu cô thật sự thích Ân Doãn Duy, tôi có thể giúp cô. Anh ta là một trong những người bạn không nhiều của tôi. Tôi hy vọng Ân Doãn Duy có một nơi để quay về. Hòa Ảnh cười khẽ, móc ra một lọ thuốc từ trong núi ném cho Dương Tâm. Thuốc dài, mau uống thuốc đi, tôi cảm thấy cô rất thú vị. Được rồi, tôi tin cô một lần. Những gì tôi thấy hôm nay, tôi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nửa câu. Nói cho tôi biết, cô muốn làm gì? Chỉ cần nằm ở trong khả năng của tôi sẽ không từ chối. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vai của Hòa Ảnh thử nói. Ân Doãn Duy đối với tôi chỉ là kính mến mà thôi, không phải là tình yêu nam nữ. Cô vẫn có cơ hội rất lớn, đừng dễ dàng buông tay. Tôi đã chuẩn bị xong thuốc giải của thuốc dẫn, muốn nhờ cô đến nhà họ Hải Nhân một chuyến. Tự tay đút học trò tôi ăn, tôi không muốn mượn tay của người khác. Nếu bọn họ hỏi ai đã điều chế thuốc giải thì cô cứ nói thẳng là bản thân làm. Nếu có thể tôi hy vọng cô nghĩ biện pháp mang học trò của tôi ra ngoài. Hòa Ảnh hơi nhắm mắt lại, sau một lúc im lặng mới phản ứng. Tôi biết rồi, cô đây là đang lợi dụng tôi như một tay súng. Đám người ông Hai Hải biết là cô đã chết. Nếu thuốc giải cô điều chế đã bị đưa ra ánh sáng, đó chính là chưa đánh đã khai. Được lắm Dương Tâm, đúng là một bụng đầy ý xấu. Đừng nói chỉ có một mình tôi, cho dù là có 10 Hòa Ảnh cũng không phải là đối thủ của cô. Cô không sợ tôi đem tin tức cô chưa chết nói với bọn họ sao? Dương Tâm lắc đầu cười. Nếu tôi đã dám nói cho cô thì cũng sẽ không sợ cô phản bội tôi. Bởi vì Ân Doãn Duy tin cô nên mới gọi điện nhờ cô giúp đỡ. Cô thích Ân Doãn Duy, muốn ở bên cạnh anh ấy nên sẽ không phản bội tôi. Dù sao nếu cô làm như thế tương đương với việc hoàn toàn đẩy Ân Doãn Duy ra xa. Hòa Ảnh hừ hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đúng là nắm rõ lòng người. Được, tôi giúp cô lần này. Tốt nhất cô đừng quên những gì cô vừa mới cam kết đó. Sẽ không, tôi cũng hy vọng Ân Doãn Duy sẽ tốt. Mà cô chính là người duy nhất có thể mang lại tốt đẹp cho anh ấy. Ngoại ô, biệt thự tư nhân, trong phòng bệnh, sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, cơ thể của Sở Lương gần như đã hồi phục. Chỉ là thứ đồ chơi kia không thể lành lại như lúc trước. Nửa đời sau sợ là không thể đụng vào phụ nữ. Mấy ngày nay có động tĩnh gì của con chó đó hay không? Thưa gia chủ, anh ta một mực chờ đợi ở chi nhánh của Tu La Môn, cũng không có hành động nào khác chẳng qua... Nói đến đây, vệ sĩ đột nhiên không nói nữa. Sở Lương hung ác chừng anh ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Có chuyện gì, nói mau, đừng có rông dài. Bố mày khó chịu mấy ngày chưa tìm được chỗ chút giận, có muốn tôi đi chặt từng khúc cho chó ăn hay không hả? Vệ sĩ run rẩy nói. Cô chủ và cậu chủ nhỏ mất tích, bà chủ nóng lòng không chờ được, kêu ngài nhanh chóng sai người đi thăm dò. Sở Lương đột nhiên nhảy dựng lên khỏi giường, có lẽ là dùng sức quá mạnh, ảnh hưởng đến vết thương vừa mới tháo chỉ, đau nhức ở dưới khiến cho anh ta lại lần nữa ngã xuống giường. Đặt mạnh mông xuống khá là mất hồn, đau đến mức trực tiếp gào khóc, nhưng anh ta không thèm quan tâm, vợ và con trai đột nhiên biến mất, anh ta không tin chuyện này không liên quan gì đến con chó đó. Là anh ta, chắc chắn anh ta đã bắt cóc hai mẹ con Mỹ Tuệ, điều tra, lập tức sai người đi điều tra cho tôi. Đúng, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Hải Định từ bên ngoài bước vào, thấy Sở Lương ngồi ở bên giường mặc quần áo chỉnh tề, liền vội vàng nói. Anh Sở đúng là mạng lớn, nhanh như vậy đã bình phục. Thấy anh đã hết bệnh, thằng em của tôi đây cũng là yên tâm. Sở Lương lạnh lùng nhìn cậu ta hỏi. Con mắt nào của cậu thấy tôi khỏi rồi hả? Hải Định, trước đây cậu đảm bảo với tôi sẽ đưa Lục Thanh Thanh đến đây. Hôm nay người ở đâu rồi? Đang ở nơi nào? Sao tôi lại chẳng thấy cái bóng nào hết hả? Đừng nói cậu thấy tôi đã bị phế nên mới xem tôi như là thằng ngu mà lừa gạt đấy. Không không không không. Hải Định vội vàng cười nói. Việc của anh chính là việc của tôi. Có quên cái gì cũng không quên anh. Anh cứ yên tâm, qua 2-3 ngày nữa tôi sẽ thu lưới. Đến lúc đó nhất định sẽ dâng cho anh một người đẹp nũng nịu. Sở Lương lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định mở miệng đả kích cậu ta thì Sở Thủy Dung đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Anh, Dương Tâm thật sự đã chết, em dám khẳng định cô ta đã thật sự chết rồi. Sắc mặt của Sở Lương trầm xuống, ánh mắt u ám nhìn cô ta. Không phải, anh kêu em đi mai phục ở trong trụ sở sao? Sao em lại tự mình lén lút chạy ra đến đây hả? Sở Thủy Dung đã bị anh ta mắng như vậy, nước mắt liền rơi xuống. Chỉ là Dương Tâm đã chết, em còn đang đợi ở nơi đó làm gì? Sở Lương chộp lấy cái ly thủy tinh ở trên tủ đầu giường, ném về phía trán cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 167 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.